vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ cốc phái tầm y ta không phục, bảo tức phụ đẹp trai nhất của ngươi lăn ra đây cho ta. Chúng ta quyết đấu, quỷ cốc phái, đón gió. Quỷ cốc phái, thảo thảo thảo, quỷ cốc phái, ta đẹp trai nhất, ngươi tự lo lấy, quỷ cốc phái. Vợ ta đẹp trai nhất quyết đấu, cùng ta, ha ha, quỷ cốc phái. Tầm y, đúng, đúng. Ngươi, ngươi dám không, quỷ cốc phái. Vợ ta đẹp trai nhất, ta rất sợ. Ha ha, Trình Mộ nhìn mặt Biên Du Hí, đột nhiên nghĩ đến một việc lớn. Đã lâu không có trêu chọc tức phụ nhà hắn, ân cứ làm như thế quỷ cốc phái. Vợ ta đẹp trai nhất quyết đấu không ý tứ, nhất định là ngươi thua. Chúng ta đến tổ đội PK, ngươi chọn lựa 4 người, ta tuyển 4 người, xem kết quả cuối cùng thế nào. Nếu như đội các ngươi thua, như vậy kiện trang bị đỉnh cấp kia của ngươi cho vợ ta lấy không còn là của ngươi. Nếu như đội các ngươi thắng, ta trang bị cho ngươi. Sở Tuần Ý nhìn thấy Trình Mộ nói xì khẽ một tiếng, trang bị của ngươi ta mới không cần, so với ta chênh lệch bao nhiêu à, bất quá, nếu như có thể nhượng cái tên Trình Mộ này xuất một chút xấu. Cái hình ảnh kia, ngẫm lại cũng làm cho người sung sướng, quỷ cốc phái. Tầm y ta chọn tức phụ ngươi, nằm ở trong tưởng tượng tốt đẹp Trình Mộ sững sờ, lập tức cau mày. Má ta còn muốn cùng vợ ta một đội đến vui đùa anh hùng cứu mỹ nhân một chút, nhượng vợ ta cảm động cảm động. Người cái nhi tử không có mắt, ba ba yêu ngươi. Yêu người chết mất quỷ cốc phái, vợ ta đẹp trai nhất ta còn không tuyên bố bắt đầu chọn người, ngươi con mẹ nó gấp cái gì? Quỷ cốc phái những nhân viên khác, lão đại vừa nãy là bạo lớn. Ta không nhìn lầm, không biết, chân tướng, nội bộ thời viễn không phản ứng lại, không phải tuyển ta tổ đội sao? Sao cũng được quỷ cốc phái, ta đẹp trai nhất hảo ta đáp ứng về chỗ. Ngồi trước máy vi tính Trình Mộ nhìn bên trong một máy vi tính khác thời viễn ngồi đoan chính, làm ra một cái động tác cách không bóp cổ. Hắn không sinh khí thật sự, quỷ cốc phái. Tầm y tức phụ ngươi đều đáp ứng thoáng chút, quỷ cốc phái. Vợ ta đẹp trai nhất, đón gió tiểu tứ A Mộc cùng xem, các ngươi cùng ta. Quả nhiên là cao thủ quyết đấu, tình hình trận chiến kịch liệt. Trong ánh kiếm màu bạc đầy trời, Trình Mộ toàn thân áo đen hóa trang hiệp khách như một tia chớp, bay nhanh như gió, thân nhẹ như yến. Thời điểm xoay tròn mà xuống, tay áo phiêu phiêu, mũi kiếm chỉ xuống, ánh kiếm thất tinh long uyên như trước chói mắt cực kỳ. Cách hắn xa mấy bước, một người một đầu gối chỗ mai phục, đây là tư thế đầu hàng. Sở Tuần Ý mắt xem phía bên mình liền còn lại hắn và tức phụ Trình Mộ hai người, Trình Mộ bên kia chỉ thiếu mất một người, sâu sắc cảm thấy tình huống không ổn. Không được, phải nhường Trình Mộ thua một cái. Hắn nhìn người một bộ bạch y bên cạnh một cái, kế tòng tâm lai, quỷ cốc phái. Tầm y ai, đẹp trai nhất, chúng ta trước tiên hợp lực đem vị kia nhà ngươi diệt đi. Sở Tuần Ý cố ý ở trước mặt mọi người nói. Hắn cũng không tin Trình Mộ có thể không để cho tức phụ nhà hắn điểm, thời điểm đó chính mình tìm chút thời cơ một lần hành động giết Trình Mộ ân, liền như vậy, quỷ cốc phái. Ta đẹp trai nhất, quỷ cốc phái, vợ ta đẹp trai nhất, đón gió, tất cả các ngươi chớ động, ta một mình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Mộ tâm lý có chút không thoải mái, hắn tư tâm không muốn để cho người khác nhúng tay, hắn chỉ muốn biết thời viễn có thể hay không đối với hắn động thủ. Mũi kiếm hơi nhấc ép thẳng tới đối thủ, bầu không khí tức thì dương cung bạt kiếm. Trình Mộ nhìn thời viễn một bộ bạch y đối diện, tâm trạng lo lắng. 3, 2, 1, tam buộc ánh kiếm hòa lẫn, từ lâu không thấy rõ thân hình hoàn chỉnh của ba người. Ánh kiếm đột nhiên dừng, mọi người hít sâu một hơi, nhìn tình hình trước mắt. Ba thanh kiếm, song kiếm chỉ người, một cái đối một cái. Trình Mộ mũi kiếm nhắm thẳng vào Sở Tuân Ý, Sở Tuân Ý mũi kiếm hướng mà thời viễn mũi kiếm. Chỉ vào Trình Mộ lượng máu còn lại 50, Sở Tuân Ý lượng máu chỉ còn 15, thời viễn lượng máu còn có 98. Trình Mộ rất không thoải mái. Mới vừa rồi trong lúc đối chiến, hắn vẫn luôn tận lực chỉ đối Sở Tuân Ý ra chiêu, nhưng kiếm thời viễn tổng là sẽ nhân cơ hội trèo qua đây. Thời viễn lượng máu ít đi 2, kia cũng không phải hắn xuất thủ, mà là thời điểm Sở Tuân Ý ra chiêu ánh kiếm không cẩn thận thương tổn. Hắn càng tức giận xuống tay với Sở Tuân Ý lại càng nặng, nhưng tùy theo mà đến, là thời viễn cũng biến thành mũi kiếm bén nhọn. Hắn không nghĩ có tình tự, chỉ là Du Hí mà thôi. Nhưng là người chơi Du Hí không có cách nào làm cho hắn không mang theo tâm tình. Đây chính là thời viễn A, là người hắn có chút thích A, Trình Mộ cắn môi một cái, tay khẽ nhúc nhích một bộ đồ đen hiệp khách, tức thì thu kiếm lùi về sau. Sau đó, hắn mãnh nhấc thân kiếm, HP trực hạ là số 0, hắn. Tự vẫn, huyết quang đầy trời, mê loạn mắt người. Thời viễn tại bên trong hồng quang khắp nơi thẳng tắp nhìn người mặc áo đen kia ngã xuống đất không dậy nổi, tức thì biến mất hệ thống nhắc nhở, ngoạn gia giá trị vũ lực 10. Không biết tại sao, nghe hệ thống, cậu không vui, thậm chí có chút khổ sở. Thời Viễn nhân vật cũng tức thì biến mất, cậu hạ tuyến. Sở Tuần Ý nhìn một màn trước mắt lại không nói ra được lời thắng, hắn tâm tình không có một tia cao hứng. Hắn không muốn như vậy, hắn phát thệ âm thầm trò chuyện. Tầm Y Uy, tiểu Trình tử, ngươi không sao chứ? Trình Mộ thời điểm nhìn thấy âm thầm trò chuyện khuôn lấp lóe, trong lòng là kích động. Nhưng là, mở ra sau, hắn thất vọng rồi. Hắn không nên thất vọng, vốn là không nên có kỳ vọng. Không được, hắn nhịn không được. Sở Tuần Ý thấy không ai hồi âm, căng thẳng trong lòng lại tăng thêm. Trình Mộ là ai, làm sao có khả năng sẽ vì thế có cái tâm tình dư thừa, ngày mai sẽ tốt đẹp. Ngồi đợi ngày mai mặt trời mới. Buổi tối, Thời Viễn nằm ở trên giường không ngủ, không biết là vì trong phòng hơi lạnh hơi lớn hay là chính mình bởi ngày hôm nay sự tình trong game tâm tình không quá hảo, cậu luôn cảm thấy Trình Mộ cũng không vui. Cho nên, cậu yên lặng nhắm mắt lại, không lên tiếng. Nhưng là trên người cậu đột nhiên có trọng lượng, Trình Mộ lật tới trên người cậu. Ngươi, sau lời nói không thể nói ra, bởi vì môi cậu bị môi Trình Mộ ngăn chặn, chặn đến chặt chẽ. Cậu cảm giác là đúng, Trình Mộ xác thực không vui. Bởi vì môi cậu bị cắn đến đau đớn, phòng chừng sắp xuất huyết. Hạ thân chỗ kia phòng chừng cũng là không xong, chờ Trình Mộ rốt cục cũng đã ngừng động tác cậu mới chậm rãi mở miệng. Ngươi, làm sao vậy, gặp phải chuyện gì sao? Trình Mộ nghe ngữ khí ôn nhu này điểm sinh khí đột nhiên ít đi thật nhiều, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tại sao? Ngây thơ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chuyện gì, ngủ đi. Thời Viễn nghe bên cạnh tiếng hít thở cùng tiếng tim đập vững vàng, tuy rằng trên người khó chịu tâm lý lại buông lỏng thật nhiều. Hắn không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá, hắn thật giống như rất mệt. Thời Viễn nhìn Thụy Nhan mệt mỏi của Trình Mộ tâm trạng do dự mãi, vẫn là lấy ra một thứ. Chứa ở bình lý, hạt tròn mã lệ tô, ngã một cái hạt tròn tại trong miệng, nhắm mắt lại, cắn răng một cái, hắn đột nhiên hướng Trình Mộ nằm úp sấp qua, dùng môi uy. Hy vọng ăn hạt tròn, Trình Mộ cảm xúc liền được kéo cao hứng một chút. Này một loạt động tác thanh âm không nhỏ, Trình Mộ cư nhiên không bị làm tỉnh lại, hệ thống nhắc nhở thời điểm ngoạn gia sử dụng đồ vật trong ba lô, hệ thống sẽ tự động bài trừ hết thảy đồ vật xung quanh, kể cả người. Thời Viễn đã hiểu, vậy ta vừa nãy, đem hạt tròn ăn vào miệng, sẽ không cũng chịu ảnh hưởng đi, sẽ không, người chịu ảnh hưởng từ ý nghĩ chủ quan của ngoạn gia tự động tiến hành lựa chọn. Thời Viễn thả tâm, chìm vào giấc ngủ. Hy vọng ngày mai Trình Mộ sẽ có khởi đầu mới, tâm tình sẽ khá hơn một chút. Cách chương.